Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Bà Hoàng Bảy Vương. Khách quan, ngươi tìm ta, Hắc Bì trưởng quỹ cười đi tới, ngồi, Tiêu Mặc chào hỏi trưởng quỹ ngồi xuống, lập tức lật tay từ thanh huyền trong nhẫn móc ra một khối thượng phẩm nguyên thạch. Đại ca, ngươi đây là, Hồng Quân lau một ngụm rượu bột phấn. Nghi ngờ nói, Tiêu Mặc không có phản ứng hắn, mà là hạ giọng, tiến đến trưởng quỹ trước mặt nói ra. Trưởng quỹ, ngươi giới thiệu cho ta Hạ Tu La huyết vực tình huống. Cái này nhanh lên phẩm nguyên thạch sẽ là của ngươi. Thật chứ? Hắc Bì trưởng quỹ nhãn tình sáng lên. Nhìn Tiêu Mặc ánh mắt cũng sốt ruột rất nhiều. Thượng phẩm nguyên thạch một khối A. Hắc Bì trưởng quỹ ở chỗ này khui rượu lều một tháng đại khái là cái này thu nhập. Còn phải thường xuyên hiếu kính trên ngọn núi lớn thổ khấu. Một khối thượng phẩm nguyên thạch đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn. Đồng thời, vẻn vẹn giới thiệu Tu La huyết vực tình huống mà thôi. Hắc Bì trưởng quỹ ở chỗ này khui rượu lều có chút thời đại. Há có thể không biết. Khách quan, không biết ngài muốn biết thứ gì. Hắc Bì trưởng quỹ cũng thấp giọng nói. Cũng không đoái hoài tới chào hỏi khách uống rượu. Phân phó gã sai vặt một tiếng, liền kéo ra băng ghế, tiến đến Tiêu Mặc bên người. Tiêu Mặc nhìn lướt qua cái khác khách uống rượu, nhìn thấy những người khác vẫn như cũ thoải mái uống rượu đàm tiếu. Cũng không người chú ý mình bên này, cái này mới nói ra. Tỷ như nói, Bạch Hổ Hoàng, Thanh Hồ Hoàng, nghe vậy, Hồng Quân cũng không uống rượu, tiến đến Tiêu Mặc bên người. Trừng mắt đồng la giống như mắt to trâu nhìn qua Hắc Bì trưởng quỹ. Hắc Bì trưởng quỹ cười ha ha. Hai vị khách quan là lần đầu tiên đến Tu La huyết vực a. Nói với các ngươi a, tìm ta xem như tìm đúng người. Ta lão Ngô năm đó a tiêu giao Tu La huyết vực mấy trăm năm. Tiêu Mặc trực tiếp ngắt lời nói. Nói điểm chính. Hắc Bì trưởng quỹ ngượng ngùng cười cười. Lập tức thanh âm thấp hơn mấy phần. Cái này Bạch Hổ Hoàng a, nhưng khó lường, tên là Bạch Ngạo, chính là Tu La huyết vực một lớn bá chủ. Tục truyền chính là một đầu viễn cổ lớn Bạch Hổ hóa hình mà đến. Hóa hình, viễn cổ Bạch Hổ, nói như vậy Bạch Hổ Hoàng chính là viễn cổ thiên yêu. Tiêu Mặc chấn động trong lòng, yêu có yêu thú, yêu tinh, lão yêu tinh, đại yêu, viễn cổ thiên yêu, thượng cổ yêu hoàng sáu đại cảnh giới. Bình thường mà nói, đại yêu tại thế giới loài người bên trong đã là một tràng tai nạn. Như kia thế ngoại thiên lớn giao, cực bắc băng nguyên hai con huyền quy, có thể xưng kinh khủng. Cho dù là bạch mi cái này các loại ý cảnh cấp tu sĩ đều phải nghe hơi mà chạy. Mà cái này Tu La huyết vực Bạch Hổ Hoàng lại là một đầu viễn cổ thiên yêu hóa hình mà đến. Đây là Tiêu Mặc bất ngờ. Thiên yêu a, nhưng hóa hình. Nói ra nhân ngôn, ủng có nhân loại trí lực, thậm chí có thể cùng nhân loại đồng dạng cảm ngộ thiên địa pháp tác. Cỡ nào cường hoành, kia Thanh Hồ Hoàng đâu? Hẳn là cũng là viễn cổ thiên yêu. Tiêu Mặc liền vội vàng hỏi, đó cũng không phải, Hắc Bì trưởng quỹ vừa nói. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua chung quanh cái khác khách uống rượu. Gặp không ai chú ý tới hắn về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Phụ đến Tiêu Mặc bên tai, nói ra, Tu La huyết vực có tam đại hoàng giả, thực lực mạnh nhất, lãnh địa rộng lớn nhất liền là Bạch Hổ Hoàng Bạch Ngạo. Tiếp theo là Địa Ma Hoàng Bàng Sơn, cuối cùng là Thanh Hồ Hoàng Thanh Bằng, mà chúng ta hiện tại vị trí liền là Thanh Hồ Hoàng lãnh địa. Tam đại hoàng giả, Bạch Ngạo, Bàng Sơn, Thanh Bằng, nơi đây là Thanh Hồ Hoàng lãnh địa. Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ. Theo Hắc Bì trưởng quỹ nói, Bạch Ngạo chính là viễn cổ thiên yêu lớn Bạch Hổ, mà Thanh Bằng, Bàng Sơn hẳn là nhân loại. Bất quá cái này Thanh Bằng, Bàng Sơn có thể cùng Bạch Ngạo sánh vai cùng nhau được tôn là Tu La huyết vực tam đại hoàng giả. Thực lực hiển nhiên cũng không thể khinh thường, cho dù là so Bạch Ngạo kém, cũng không kém nơi nào. Thanh Hồ Hoàng lãnh địa chuyện gì xảy ra? Nói cẩn thận một chút. Tiêu Mặc nhíu mày hỏi, Hắc Bì trưởng quỹ vội vã cuống cuồng mà nhìn chằm chằm vào khách uống rượu nhóm nhìn một chút. Sau đó dứt khoát nguyên niệm truyền âm. Thanh Hồ Hoàng Thanh bằng luận thế lực tại Tam Đại Hoàng giả bên trong xem như nhỏ nhất. Nhưng là nghe nói người này 10 phần xảo trá. Thanh Hồ Hoàng phía dưới còn có 7 vương tướng. Mà nơi đây thì là Thanh Hồ Hoàng dưới trướng Hắc Ma Vương lãnh địa. Nói cho đúng là Bạch Cái Chiêng đại đương gia lãnh địa. Nhìn thấy phía trước ngọn núi kia không? Kia là Bạch Cái Chiêng lĩnh. Mà Bạch Cái Chiêng lĩnh thì thuộc về Hắc Ma Vương dưới trướng. Nha, Tiêu Mặc hiểu rõ gật gật đầu. Lập tức cũng truyền âm hỏi. Tục truyền cái này Tu La huyết vực lâu dài chinh chiến a. Chuyện gì xảy ra đâu? Hắc Bì trưởng quỹ hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Mặc một chút. Tựa hồ đang nghi ngờ Tiêu Mặc ngay cả vấn đề này cũng đều không hiểu. Bất quá hắn cũng không lắm miệng. Thành thật trả lời nói. Tu La huyết vực xác thực lâu dài chinh chiến chém giết. Đây đều là quen giống. Tu La huyết vực tài nguyên cằn cỗi. Lại người người hiếu chiến. Một điểm bảo bối liền tranh cái ngươi chết ta sống. Ta ở chỗ này khui rượu lều 22 năm. Theo ta được biết, Bạch Cái Chiêng lĩnh chủ nhà liền đổi 3 lần. Không ai quản. Hắc Bì trưởng quỹ cười nhạo. Ai quản? Ai có thể quản được? Đừng nói Hắc Ma Vương. Liền là Thanh Hồ Hoàng cũng không xen vào. Bọn hắn một mực thu lấy niên phí là được. Mới mặc kệ dưới trướng chém giết đâu. Đối Hắc Ma Vương tới nói. Lâu dài chém giết ngược lại có thể bảo chứng dưới trướng dũng sĩ sức chiến đấu. Thì ra là thế. Tiêu Mặc giật mình. Một phen xuống tới. Tiêu Mặc hiểu rõ đã không sai biệt lắm. Duy nhất có chút lo lắng là đỉnh núi chủ nhà thực lực. Tỉ như cái này Bạch Cái Chiêng lĩnh. Lại hoặc là ngoài trăm dặm Tiết Phong lĩnh. Bất quá. Đây đều là bí ẩn. Hắc Bì trưởng quỹ khẳng định là không biết. Đại ca. Các ngươi đều nói chút cái gì a? Hồng Quân trừng mắt hỏi. Tiêu Mặc đang muốn trả lời. Đột nhiên sắc mặt thay đổi. Ầm ầm, đại địa rung động, cát bụi bay lên, rượu lều bên ngoài phút chốc thổi lên gió lớn. Nương theo lấy còn có một trận phân loạn tiếng vó ngựa truyền đến. Rượu trong dạp tình hình thoáng chốc liền thay đổi. Mới vừa rồi còn cao giọng đàm tiếu đám người trong nháy mắt liền ngậm miệng. Từng cái câm như hến. Phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại sắp đến. Thậm chí còn có hai người hóp lưng lại như mèo. Xem bộ dáng là dự định vụng trộm chạy đi. Hắc Bì trưởng quỹ sắc mặt cũng thay đổi. Một mặt mướp đắng tướng. Ngồi có trong hồ sơ trước sân khấu thở dài. Chuyện gì xảy ra đâu? Tiêu Mặc hơi nghi hoặc một chút. Lúc này nghĩ lại rời đi đã không còn kịp rồi. Đành phải bất động thanh sắc ngồi xuống. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Một lát sau, phần phật, hơn 10 thớt thiết giác ngựa dừng ở rượu lều trước. Lập tức trên lưng ngựa xuống tới hơn 10 vị tráng hán. Tất cả đều để trần lớn cánh tay. Phải tay nắm lấy sáng bóng đại đao. Sát khí bức người. Tất cả mọi người đừng nhúc nhích. Giao dưỡng lộ phí lại đi. Đi ở trước nhất chính là một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn đồng thời chỉ có một lỗ tai tráng hán. Hắn một đao đánh bay án đài. Sáng bóng đại đao trực chỉ kia hai cái nghĩ chạy đi thanh niên khách uống rượu. Kia hai thanh niên mặt đều tái rồi. Ngoan ngoãn mà xoay người đi tới. Vẻ mặt đưa đám nói. Đao ra, ngài liền thả chúng ta đi. Tháng này đã giao 2 lần. Huynh đệ chúng ta thật sự là không có tiền. Tráng hán uốn éo hạ cổ. Cười gằn nói. Không có tiền. Vậy dễ làm. Một cái cánh tay. Hưu. Tráng hán giơ tay chém xuống. Một đạo sáng như tiết đao quang chợt hiện. Phốc phốc kia hai thanh niên bên trái cánh tay trực tiếp bị chặt đứt. Lúc này co quắp ngã xuống đất lăn lộn. Thống khổ kêu rên. Mỗi người một khối trung phẩm nguyên thạch. Còn có ai không có tiền. Tráng hán đại đao từng cái chỉ qua rượu trong dạp tất cả mọi người. Nghiêm nghị quát. PS. Mặt dày cầu nguyệt phiếu. Cất giữ. Đề cử. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.